Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, bất chợt tới Mỹ Hảo ban đêm. Sau 10 phút, Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã ngồi trên bàn ăn lên cơm tới. Trừ tương muộn vịt bên ngoài, Nhược Thanh Nhã còn làm chính mình mấy cái sở trường thức nhắm. Còn có Lam Phong dạy nàng làm qua cà ri cá diếc cơm. Vị đạo không bình thường cũng không tệ. Thanh Nhã, nghĩ không ra ngươi rất có thiên phú nha. Chậc chậc, ngươi nhìn cái này tương muộn vịt đốt đi ra vị đạo. Tiêu chuẩn tích, Lam Phong kẹp một khối thịt vịt, thả ở trong miệng tinh tế nhấm nháp. Một mặt tán thưởng nói, cái này cỡ nào uổng cho ngươi từ bên cạnh chỉ điểm. Bị Lam Phong như thế khen một cái, Nhược Thanh Nhã hơi đỏ mặt, vừa cười vừa nói. Trong mấy ngày này buổi trưa đều là ngươi giúp này tòa băng sơn làm cơm. Lam Phong cười hỏi, bất quá ta chỉ làm này táo gia vị cơm. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã cúi đầu nói. Tuy nhiên Tô Tổng ăn đi ra nói vị đạo có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, ai nha, ngươi làm nhiều là được. Làm nhiều liền hoàn toàn nắm giữ. Ta đoán chừng vẫn là ngươi táo hạt không có cắt gọn vấn đề. Chấm ngoặc kép. Lam Phong ngẫm lại nói ra, ngày mai ngươi liền cho nàng làm cái này tương muộn vịt đi. Ta nhớ nàng hẳn là sẽ tương đối hài lòng. Này, như vậy sao được, trưa mai vẫn là chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nhưng, sau đó ngươi đi cho nàng làm đi. Nhược Thanh Nhã hoảng nói gấp, ngày mai sự tình ngày mai rồi nói sau. Đến dùng bữa, Lam Phong vừa cười vừa nói, nhiều như vậy ăn ngon. Không ăn xong coi như lãng phí. Cơm nước xong xuôi, Nhược Thanh Nhã liền đem phòng thu thập quét dọn một phen. Sau đó ngồi ở trên ghế salon theo Lam Phong cùng một chỗ nhìn lên điện ảnh tới. Nhìn lấy trong máy truyền hình khủng bố hình ảnh, Nhược Thanh Nhã sắc mặt hơi có chút khó chịu, sợ co lại rụt cổ. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, Nhược Thanh Nhã thấp giọng hỏi, Lam Phong, người rất thích xem phim ma à? Không sai, Lam Phong giờ này khắc này thả cũng là một bộ phim ma. Mà lại là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, đặc biệt khủng bố loại kia. Gia hỏa này tâm tư không thuần khiết nha. Đương nhiên, điều này cũng tại không được Lam Phong. Mỹ nữ như thế phía trước, còn có thể bảo trì bình tĩnh lời nói. Vậy thì không phải là nam nhân, mà chính là thái giám. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này hơi có chút sợ hãi bộ dáng, Lam Phong mỉm cười, làm sao, người sợ hãi nha, nghĩ không ra chúng ta Thanh Nhã đồng chí dĩ nhiên phải sợ những này tiểu nhi khoa. Đã như vậy, vậy liền đổi một cái đi. Đừng, thực ta cũng thật thích nhìn phim ma, liền là một số thời khắc một người rất sợ hãi, không dám nhìn. Nhìn thấy Lam Phong muốn đổi đài, Nhược Thanh Nhã vội vàng nói, thực nàng cho tới bây giờ đều không thích nhìn phim ma. Chỉ là nàng nhìn Lam Phong thấy thẳng hăng hái, không muốn quét hắn hào hứng. Thật sao, người nếu là sợ hãi lời nói, có thể ngồi tại bên cạnh ta à, bả vai ta cũng có thể cho ngươi mượn. Chấm ngoặc kép, Lam Phong chỉ bên cạnh vị trí nhạo báng nói ra. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ, do dự một chút theo Lam Phong ngồi tại cùng một cái trên ghế salon. Nhưng là giữa hai người cách một đoạn ngắn khoảng cách, Lam Phong trong lòng âm thầm đắc ý. Sau đó làm bộ nhìn lên phim ma tới. Kết quả, con hàng này vậy mà nhìn một chút trực tiếp liền bị quỷ trong phim nội dung cốt truyện hấp dẫn. Tiến vào, thậm chí thỉnh thoảng địa âm thầm cô hơn mấy câu. Hoàn toàn coi nhẹ một bên Nhược Thanh Nhã tồn tại. Không thể không thừa nhận con hàng này có đôi khi thật là một nhân tài. Đương nhiên điều này cũng tại không được Lam Phong. Bộ này phim ma thật sự là đập quá mức kinh dị kích thích. Nội dung cốt truyện khúc chiết mê ly, có thể nói là một bộ tập hợp đốt não. Kinh dị khủng bố một thể đại thần làm. Một bên ngồi Nhược Thanh Nhã đã sớm bị trong máy truyền hình hình ảnh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoa dung thất sắc. Sao sao đều run nhẹ nhẹ, ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, do dự một chút, lặng lẽ hướng về một bên Lam Phong ngang nhiên xông qua. Bộ này thật sự là điện ảnh tại khủng bố, mà chính là lúc này, đã tiến vào phim ma, kinh khủng nhất hình ảnh sắp hiện ra. Hơn 1000 cái không có đầu nữ quỷ xuất hiện tại TV màn ảnh bên trong. Duỗi ra mang huyết thủ trưởng, tựa như muốn từ trong máy truyền hình đi ra. Trên mặt đất còn có hơn 1000 cái chảy máu đầu lâu tại nhấp nhô. Một cỗ kinh khủng khí tức âm trầm tốc thẳng vào mặt. Ba, đột nhiên, trong phòng sở hữu đèn chớp lên một cái. Sau đó cả cái phòng bên trong nháy mắt lâm vào trước đó chưa từng có trong bóng tối. Toàn bộ tiểu khu vậy mà đột nhiên mất điện. A, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã cũng nhịn không được nữa trong lòng khủng bố. Miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Vô ý thức đối một bên ngồi Lam Phong đánh tới. Chỉ có nơi đó mới là lớn nhất cảm giác an toàn. Lam Phong còn chưa kịp phản ứng. Cả người trong bóng đêm liền bị Nhược Thanh Nhã trực tiếp bổ nhào vào ở trên ghế salon. Ngay sau đó một cái thân thể mềm mại dính sát. Sau đó đem hắn thân thể cho chăm chú địa ôm lấy. Lam Phong chỉ cảm thấy mình đầu bị hai đoàn siêu cấp mềm mại hung khí chỗ đọng lại ở. Cả khuôn mặt đều bị mềm mại sơn phong đọng lại đến biến hình. Chóp mũi vờn quanh mùi thơm để hắn hô hấp tại thời khắc này đều trở nên dồn dập lên. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống a? Ngọa tào, quá cầu huyết đi. Lam, Phong, là ngươi sao? Ta sợ hãi. Đúng lúc này, Lam Phong bên tai truyền đến Nhược Thanh Nhã run rẩy thanh âm. Khuôn mặt dán Nhược Thanh Nhã này một đôi mềm mại. Lam Phong có thể rõ ràng cảm giác được Nhược Thanh Nhã lúc này nhịp tim đập đến phá lệ được nhanh. Gần như là bình thường không chỉ gấp 2. Mà lại nàng cả cái sao đều đang run rẩy lấy. Hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Khó trách cái nha đầu này sẽ làm ra dạng này cử động. Nguyên lai thật sự là bị dọa cho phát sợ. Là ta, Lam Phong do dự dưới xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ Nhược Thanh Nhã phía sau lưng. Để Nhược Thanh Nhã cả người từ từ trầm tĩnh lại. Đồng thời an ủi, đừng sợ, đều là giả, chẳng qua là điện ảnh mà thôi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong càng là nói như vậy, Nhược Thanh Nhã liền càng sợ hãi a. Bốn phía một mảnh đen kịt, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ đến vừa rồi quỷ trong phim khủng bố hình ảnh. Nàng ngược lại đem Lam Phong ôm càng chặt hơn. Lam Phong cả cái đầu đều bị vùi sâu vào đến này phiến vô số nam nhân tha thiết ước mơ mềm mại bên. Trong, thậm chí Lam Phong có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khuôn mặt ma sát Nhược Thanh Nhã này cao. Ngất hai vú bên trên nhô lên bộ vị. Cảm giác này thật làm cho người thụ không? Mà lại, càng nguy hiểm hơn là do ở Nhược Thanh Nhã thân thể trực tiếp đặt ở Lam Phong trên thân. Hai tay đem đầu hắn ôm ở trước ngực duyên cớ. Cái tư thế này Lam Phong nửa người dưới rõ ràng có thể cảm nhận được Nhược Thanh Nhã trên đùi. Truyền đến mềm mại, tăng thêm Nhược Thanh Nhã thân thể bởi vì sợ hoảng sợ mà run rẩy. Cái này mang cho Lam Phong cảm giác không khác là một loại khác loại xoa bóp. Lam Phong ở trong lòng không ngừng mà khuyên bảo chính mình phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh, thế nhưng là càng như vậy, lại càng là muốn đi nghĩ. Hạ thân phản ứng cũng là càng ngày càng kịch liệt. Chóp mũi truyền đến đặc thù mùi thơm cùng đặc biệt mùi thơm cơ thể đơn giản cũng là một chen muốn. Mạng chất xúc tác, làm cho Lam Phong nam tính hormone bài tiết trong nháy mắt tăng tốc. Đậu đen rau muống, không được, nhịn không được. Cuối cùng, tại một phen kịch liệt tư tưởng tranh đấu dưới, Lam Phong duỗi ra hai tay, ôm Nhược Thanh Nhã phía sau lưng. Bởi vì Nhược Thanh Nhã mặc đồ ngủ là nửa lộ lưng duyên cớ. Lam Phong hai tay thủ trưởng trực tiếp cùng với nàng trắng noãn mềm mại da thịt hoàn mỹ thiếp hợp. Lại cùng nhau, muốn mạng mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến. Để Lam Phong hô hấp lại lần nữa tăng tốc. Bị Lam Phong hai tay như thế vừa kéo. Nhược Thanh Nhã thân thể khẽ run lên. Sau đó nguyên bản run rẩy thân thể vậy mà từ từ bình tĩnh trở lại. Chỉ chốc lát sau Lam Phong bên tai liền là có một trận đều tiếng hít thở truyền đến. Xong, dạng này nha đầu vậy mà ngủ. Đây cũng quá mẹ nó cầu huyết a. Không mang theo dạng này chơi nhỏ a. Chẳng lẽ muốn dạng này bị nàng ôm ngủ một đêm? Lam Phong tâm không ngừng chìm xuống. Đáng đời, ai bảo ngươi cái này nhị hóa nhìn cái gì phim ma? Hiện tại thoải mái a. Kìm nén khó chịu à? Còn có, đến ai mẹ hắn mất điện à? Ngươi cho rằng mất điện, ca liền sẽ cảm tạ ngươi sao? Giờ này khắc này, Lam Phong tâm tình vô pháp dùng lời nói mà hình dung được chính mình tâm tình. Cũng không biết dạng này ôm Nhược Thanh Nhã phía sau lưng qua bao lâu. Lam Phong cảm thấy tay đều chua. Thế là hai tay hơi hơi xê dịch. Thủ trưởng hơi hơi rời xuống. Cái này không di động không sao. Rời một cái động quả thực là muốn mạng người. Lam Phong thủ trưởng vậy mà trong bất chi bất giác địa sờ đến Nhược Thanh Nhã phía sau lưng nội y. Chụp, ngọa tào, nguyên bản thật vất vả bình tĩnh lại tâm lại lần nữa trở nên lửa nóng. Xuống lần nữa rời, xuống chút nữa một chút xíu. Khi Lam Phong hai tay rơi vào Nhược Thanh Nhã này đầy đặn trên cặp mông lúc. Thân thể run lên, kém chút máu mũi bão táp. Cái này xúc cảm, cái này co giãn, đầu động động, một đôi cứng chắc mềm mại sung mãn thì là đè xuống hắn khuôn mặt. Kích thích hắn thần kinh, Lam Phong khóc không ra nước mắt. Trong lòng âm thầm thề về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn cái gì phim ma a. Mảng kinh khủng a chi loại điện ảnh. Quá khổ cực, tiểu đệ vội vã không nhịn nổi. Trường mâu cứng rắn như sắt. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Chỉ có thể làm nhìn qua a. Thẳng đến 3 giờ sáng nhiều. Tiểu đệ vừa rồi ngủ thật say. Lam Phong hơi khẽ thở vào một cái. Chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm ủ rũ đột kích. Sau đó nặng nề địa thiếp đi. Ôm cỗ này siêu thân thể mềm mại. Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy mình cái này ngủ một giấc thật tốt hương. Tốt an ổn. Không có nằm mơ. Không có suy nghĩ hắn thượng vàng hạ cám đến sự tình. Cũng chỉ là ngủ. Loại này an ổn cảm giác. Ngủ một giấc đến tự nhiên tình cảm giác thật sự là quá dễ chịu. Thật là làm cho người ta hoài niệm. Để cho người ta không muốn đi mở hai mắt ra. Tại phồn hoa đô thị, bận rộn trong công việc, mọi người sinh hoạt tiết tấu không ngừng mà bị tăng tốc. Giấc ngủ đồng dạng là giữa bất chi bất giác thành vấn đề. Rất nhiều người nằm tại sao sao nửa ngày đều ngủ không được. Giống Nhược Thanh Nhã dạng này an an ổn ổn địa ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đơn giản liền là một loại xa xỉ. Cũng không biết qua bao lâu. Nhược Thanh Nhã vừa rồi nặng nề tỉnh lại. Khi nàng mở mắt ra nháy mắt, nhất thời bị trước mắt hết thảy hoảng sợ kêu to một tiếng. Trời ạ, mình tới làm gì? Vậy mà theo Lam Phong ôm cùng một chỗ ngủ ở trên ghế salon. À, không, nói chính xác hẳn là mình ôm lấy Lam Phong. Hơn nữa còn đem đầu hắn vào tiến chính mình cái kia bộ vị bên trong. Bởi vì Lam Phong hai tay chính tốt đẹp địa thả ở trên ghế salon. Con hàng này 5 giờ đồng hồ thời điểm liền đúng giờ tỉnh. Vì không sinh ra hiểu lầm. Thậm chí vì dựng nên từ bản thân cao lớn chính nhân quân tử hình tượng. Con hàng này tỉnh lại kiện thứ nhất làm việc cũng là đem chính mình hai tay không thôi từ nhược. Thanh Nhã đầy đặn trên cặp mông rời đi tới. Nhìn lấy chính mình theo Lam Phong giờ phút này chỗ bảo trì tư thế. Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ đến cổ can, trái tim phanh phanh trực nhảy, hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cánh tay từ trên người Lam Phong rút ra. Sau đó cầm qua một bên gối ôm, cẩn thận từng ly từng tí đem Lam Phong đầu đặt ở gối ôm bên trên. Hô, làm xong đây hết thảy, Nhược Thanh Nhã thật dài địa thư một hơi. Nàng rốt cục nhớ tới đêm qua chính mình theo Lam Phong nhìn phim ma sau đó đột nhiên mất điện. Chính mình chỗ làm được chuyện hoang đường tới. Trầm mặc một lát, Nhược Thanh Nhã đi vào phòng ngủ mình. Sau đó lấy ra đến một giường chăn mỏng từ cẩn thận từng ly từng tí đắp lên Lam Phong trên thân. Hơi chút thu thập cách ăn mặc, Nhược Thanh Nhã liền đi vào nhà bếp vẫn là bận rộn làm lên bữa sáng tới. Trên ghế salon. Nguyên bản ngủ say Lam Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Nghe trên chăn mùi thơm ngát. Nghe trong phòng bếp truyền ra bận rộn thanh âm. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Cảm giác này, rất tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.